lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 310, mạnh nhất trong lịch sử xử án chi pháp. Miệng quạ đen a, Đường Lạc cười lấy sờ rồi lên an an đầu. Hắn có thể cảm giác được, tiểu nha đầu kỳ thực có chút khẩn trương. Lời nói mới rồi là một loại thư giãn phương thức. Rất rõ ràng, Lý Quỷ đột nhiên xuất hiện tử vong, đem sự tình đẩy lên rồi một cái có chút hỏng bét cục diện. Mà lại cục diện này còn không thể dựa vào vung búa nhỏ tử liền chặt đến giải quyết. Tại an an trong lòng, Đường Lạc cái này có thể nói là đột nhiên xuất hiện, cùng mẹ khác cha ca ca không thể nghi ngờ là cường đại đáng tin. Nhưng ở cường đại đáng tin về sau còn muốn thêm một cái sau suýt danh từ. Chuẩn xác mà nói là một cái cường đại đáng tin mãng phu. Đối mặt cục diện như vậy, An An tin tưởng Đường Lạc có thể bảo hộ chính mình. Thế nhưng là nàng lo lắng bởi vì chính mình, bởi vì người kia tử vong, để Đường Lạc ở cái này cường đại tổ chức vị trí chịu ảnh hưởng. An An đã cảm giác được, theo lấy Lý Quỷ cái chết xuất hiện tại màn hình trên. Rộng rãi trong phòng nghỉ, tuyệt đại đa số người ánh mắt đều tập trung vào hai người trên thân. Một đám nguy hiểm thần ma đi lại, dù là không mang bất kỳ ác ý, cũng không phải An An có thể tùy tiện tiếp nhận. Lý Quỷ cái chết, nông cạn nhất ý nghĩ, đương nhiên là Huyền Trang đại sư, vì rồi hắn tiểu cô nương, giả ý khởi xướng một cái tranh tài, sau đó trong tối xuất thủ giết chết Lý Quỷ. Mục đích không cần phải nói, tự nhiên là vì rồi mệnh cách mảnh vỡ. Lý Quỷ đã chết, nhưng hắn bên thân nhưng không có mệnh cách mảnh vỡ xuất hiện. Hiển nhiên đã bị người cho lấy đi rồi. Mà hướng sâu một tầng suy nghĩ, vị kia Huyền Trang đại sư không đến mức làm ra loại chuyện này, độ khó cao, phong hiểm lớn, ích lợi nói, cũng không tính phi thường cao. Sơ ý một chút bị phát hiện, quả thực chính là tự tuyệt tại nhân dân. Càng lớn khả năng là có người tại hãm hại hắn. Lại sâu một tầng thì là tại tầng thứ hai trụ cột đi lên nghĩ, là Huyền Trang đại sư lợi dụng tầng thứ hai ý nghĩ cố ý đi làm. Sau đó lại hướng xuống, chính là hãm hại người phía sau màn hắc thủ cố ý lợi dụng tầng thứ ba ý nghĩ làm. Tiếp tục hướng xuống chính là không dứt đảo ngược. Loại này suy đoán kỳ thực ý nghĩa không lớn, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại tại mọi người trong lòng đâm xuống rồi một cây gai. Bất kể thế nào, thông qua dấu vết để lại, điều tra ra chân tướng đến, cũng rất khó thay đổi Đường Lạc tại mọi người trong lòng bởi vì chuyện này giảm xuống hình tượng. Chắc chắn sẽ có người cảm thấy, cái gọi là chân tướng chỉ là mặt ngoài chân tướng, chứng cứ tính cái gì? Đối thần ma đi lại tới nói, làm giả cái gì, lại không phải chuyện rất khó. Ta hiện tại đem thi thể mang về, Long Vương nói rằng, rất nhanh, hắn cùng Khổng Minh còn có mấy cái thần ma đi lại, đem Lý Quỷ thi thể mang về, thả ở phòng nghỉ cái bàn trên. Đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền có được đối tại, kiểm tra thi thể, trên có chút thành tích thần ma đi ra phía trước, kiểm tra rồi một chút Lý Quỷ thi thể, bề ngoài không có cái gì thương thế. Chủ yếu nguyên nhân tử vong là đại não cơ hồ biến thành rồi một đoàn bột nhão. Hết lần này tới lần khác nhìn không ra bất kỳ ngoại lực bị hao tổn dấu vết. Này một điểm đến không để cho mọi người cảm thấy khó bề tưởng tượng. Thần ma đi lại nha, loại này giết người phương pháp đối bọn hắn tới nói, căn bản không gọi chuyện, kỹ năng bên trong thì có không ít có thể đạt tới tương tự hiệu quả. Sẽ không lưu lại bất kỳ ngoại thương, có thể đưa người tại tử địa, trái tim hóa thành thịt băm, xương cốt triệt để vỡ vụn cái gì. Mật thất, giám sát đối với thần ma đi lại tới nói cũng cho tới bây giờ không phải một vấn đề. Mọi người chân chính hiếu kỳ, là Lý Quỷ ghế chết, là nội bộ nhân viên làm, vẫn là người ngoài làm được. kỳ thực vô luận là cái nào khả năng, đều là cực vì hỏng bét kết quả. Người phía trước đại biểu có người có thể vòng qua võ lâm thần thoại khế ước. Từ căn bản trên phá hư võ lâm thần thoại tồn tại căn cơ. Nên biết rõ, võ lâm thần thoại khế ước rất lớn trình độ trên là mọi người lẫn nhau hợp tác cam đoan. Đối với thần ma đi lại mà nói, cá thể ở giữa kết giao, rất có chút hắc ám xâm lâm cảm giác, trở thành địch nhân, muốn so trở thành bằng hữu dễ dàng rất rất nhiều. Nếu quả như thật cuối cùng bị chân thực là nội bộ thành viên làm. Đối với võ lâm thần thoại tới nói, không thể nghi ngờ là một trận cực vì nghiêm trọng dung chuyển. Mà nếu như là người ngoài gây nên, cũng chẳng khác gì là một cái tát hung hăng quất vào rồi võ lâm thần thoại trên mặt. Đứng mũi chịu sào chính là Long Vương, Khổng Minh còn có Đường Lạc bọn hắn. Võ lâm thần thoại tụ hội, cô treo ở biển trên một chiếc thuyền. Vậy mà tại thần không biết quỷ không hay bên trong bị người chui vào. Giết người, võ lâm thần thoại mặt để nơi nào? Long Vương số chủ nhân Long Vương. Lần này xuất hành người đề xuất Khổng Minh, Đường Lạc bọn hắn mặt đều mất hết. Đám người nhịn không được nhìn hướng Khổng Minh. Vị này trí giả ở dưới loại tình huống này, muốn thế nào tìm ra chân tướng? Tuyệt địa lật bàn đâu? Kết quả Khổng Minh chỉ là ngồi tại một bên, một lời không phát, liền nhìn cũng không nhìn Lý Quỷ thi thể một mắt, lại có mấy phần nhận mệnh cảm giác. Là ngươi, Đường Huyền Trang. Một cái thanh âm đánh vỡ rồi, nói nhỏ yên tĩnh. Khổng Minh không nói lời nào, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Biển Thước đứng dậy, chỉ vào Đường Lạc lớn tiếng nói rằng, Đường Lạc xoay người, có chút kỳ quái mà nhìn xem Biển Thước, trong mồm thế mà đút lấy một cái mì sợi bao, nuốt vào về sau mới nói rằng, cái gì, đừng giả bộ tỏi rồi. Biển Thước nổi lên. Lý Quỷ là ngươi giết. Đối với hắn nổi lên, đám người cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nói tướng thanh đều ngóng trông chết đồng hành đâu. Càng huống chi bởi vì Đường Lạc xuất hiện, ảnh hưởng quá lớn Biển Thước. Hắn không bắt được cơ hội này làm sự tình, mọi người mới sẽ kỳ quái. Bất quá, coi như muốn làm sự tình, cũng không thể làm ẩu làm càn rỡ. Khẳng định phải bắn tên có đích. Tất cả mọi người nhìn hướng Biển Thước, chờ đợi hắn phát biểu cái gì cao kiến. Có ít người lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt biến hóa, ánh mắt chuyển rời đến rồi Đường Lạc trên thân. Hoàng Trung, Biển Thước nói ra một cái mệnh cách người nắm giữ danh hiệu. Người này cùng hậu nghệ mệnh cách người nắm giữ là bằng hữu, nhưng lại tại thế giới nhiệm vụ bên trong phản bội hắn. Cơ hồ đem nó hố chết. Về sau là Đường Lạc cứu trở về rồi hậu nghệ. Lúc đó là Đường Lạc thành danh chi chiến, cũng là dẫm lên Biển Thước thượng vị. Hiện tại Biển Thước chuyện xưa nhắc lại, dù là lúc đó không ở Long Vương số trên thành viên cũng lập tức nhớ tới kiện này chuyện. Sự tình sẽ không truyền đến ngoại giới, nhưng ở võ lâm trong thần thoại bộ bên trong tự nhiên sẽ lưu truyền. Hoàng Trung, lúc đó thế nhưng là bị Huyền Trang đại sư cho đánh ngất xỉu. Biển Thước cười lạnh, chỗ lấy, ngươi có biện pháp lách qua khế ước hạn chế đối đồng bạn tạo thành tổn thương. Đường Lạc vạn chúng nhìn chừng chừng lấy nện choáng Hoàng Trung cử động. Một lần nữa hiện lên, rõ mồn một trước mắt, lúc đó thì có người cảm thấy kỳ quái, bởi vì Đường Lạc còn là lần đầu tiên trèo lên trên Long Vương số. Tham gia tụ hội quan hệ, còn có người cho là hắn lúc kia còn không có gia nhập đến võ lâm thần thoại bên trong. Bởi vì sự tình sự chú ý đều bị Đường Lạc cùng Biển Thước chi tranh. Còn có Hoàng Trung hố hại hậu nghệ, cuối cùng phản bội võ lâm thần thoại hấp dẫn. Đường Lạc xuất thủ chế phục Hoàng Trung một chuyện, cũng liền chậm rãi bị người quên lãng. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, lập tức không khỏi nghi hoặc, đúng vậy a, lúc đó hắn là làm sao ra tay? Lúc kia, ngươi đã là võ lâm thần thoại thành viên a, Huyền Trang đại sư, Biển Thước ngữ khí mang theo trào phúng. Đúng vậy a, Đường Lạc, âm thanh bình thản, lại làm cho một bộ phận thành viên trực tiếp sôi trào. Khế ước mất đi hiệu lực. Ngươi có biện pháp để khế ước mất đi hiệu lực, không phải sao? Biển Thước tiếp tục nói. Hùng hổ dọa người, An An nhìn một chút chung quanh, lại nhìn một chút Đường Lạc. Hai tay hư nắm, không bao lâu, trong tay liền nhiều hơn hai thanh búa nhỏ tử. Sát khí từng tia tiết lộ ra ngoài, như là một cái tức sẽ đi săn hung mãnh liệt ấu thú. Ha ha ha ha, Biển Thước trông thấy cất tiếng cười to. Thế nào, dự định động thủ? Động thủ đi, động thủ hắn mới là cao hứng nhất. An An căn bản không thèm để ý cái này lão đầu. Chỉ cần Đường Lạc động thủ, nàng cũng liền đi theo động thủ. Khế ước không có mất đi hiệu lực, ta tin tưởng Lý Quỷ cái chết cũng không phải Huyền Trang đại sư gây nên. Khổng Minh đúng lúc mở miệng nói rằng, tin tưởng. Biển Thước dù sao là không thèm đếm xỉa rồi, liền Khổng Minh cũng một khối đắc tội. Tin tưởng, hai cái hỏi lại trào phúng, lực sát thương to lớn. Đường Lạc y nguyên vững như bàn thạch. Bần tăng vẫn cảm thấy chúng ta Võ Lâm Thần Thoại là một cái dân chủ tổ chức. Nếu không dạng này, mọi người chúng ta tiến hành bỏ phiếu a, cho rằng bần tăng giết chết rồi Lý Quỷ xin giơ tay. Người nhà có bị bệnh không? Giờ khắc này là rất nhiều thành viên nội tâm ý tưởng chân thật, mọi người trầm mặc không nói lời nào, chỉ có Biển Thước hoàn toàn cùng Đường Lạc vạch mặt, quát chói tai nói, chính là ngươi, tốt, bần tăng một phiếu. Đường Lạc gật gật đầu, như vậy, cho rằng Biển thí chủ là hung thủ nhấc tay, nói lấy, chính mình nhấc tay, bên cạnh An An càng là giơ lên hai thanh búa nhỏ tử. Cảm giác cùng đầu búa giúp giống như, rất nhiều người đều cảm thấy bắp thịt trên mặt mình tại run rẩy. Trước kia làm sao lại không có phát hiện này có Đường Tăng? Hơn phân nửa là sau truyền, mệnh cách Đường Huyền Trang, như thế có hài hước cảm đâu? Đương nhiên, này hài hước cảm cũng không thể thay đổi cái gì. Nhìn Biển Thước kia đắc ý biểu lộ, liền biết rõ dù là cuối cùng kết quả vô tật mà chấm dứt, mục đích của hắn cũng đã đạt đến rồi. Hắn muốn là chân chính đóng chết, lật tung Đường Lạc. Không, hắn muốn chỉ là đả kích Đường Lạc thanh danh. Này cũng đã đủ rồi. Trồng xuống rồi hạt giống về sau là sẽ nảy mầm, giấy trắng trên một điểm bút tích cũng sẽ khuếch tán, sẽ trở nên vô cùng chướng mắt. Xem ra sự tình rất rõ ràng. Đường Lạc nói rằng, nhìn lấy Biển Thước, chân tướng chỉ có một cái, hung thủ chính là ngươi. Ngoặc kép, cho dù là Biển Thước, lúc này cũng có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Vỏ đã mẻ không sợ rơi rồi đây là. Hiện tại, để cho chúng ta đến nghiệm chứng một chút. Đường Lạc từ Biển Thước bên thân đi qua, hướng đi Lý Quỷ thi thể. An An đi theo Đường Lạc, búa nhỏ tử còn cầm tại trong tay, cùng nhỏ bảo tiêu giống như. Huy, ngươi làm gì a? Biển Thước đột nhiên cảm thấy có một tia không ổn, tự nhiên là hoàn nguyên chân tướng. Đường Lạc cũng không quay đầu, đi đến vị kia Lý Quỷ thi thể trước mặt, chắp tay trước ngực, đóng lại con mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Có ít người đã hiểu đó là phản ngữ kinh văn, nhưng không phải bọn hắn chỗ biết nói bất kỳ một phần. Âm thanh chợt nghe phía dưới có chút nhu hòa, nhưng ở liên tục không ngừng phía dưới, chồng chất, tựa hồ tại tai bên gõ lên rồi chuông lớn, cũng không phải là giọng nói như chuông đồng cảm giác, mà là đại âm hy thanh. Tiếng chuông vang lên về sau, quấn xà nhà ba ngày dư âm, biểu diễn bắt đầu rồi. Khổng Minh ở trong lòng yên lặng thầm nói, hắn ngược lại là rõ ràng, Đường Lạc khai quang phục sinh, kỳ thực căn bản liền không cần làm dạng này chuẩn bị. Đường Lạc làm như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một, đó chính là hắn tại đánh quảng cáo. Công cộng trong phòng nghỉ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Đường Lạc tụng niệm kinh văn âm thanh. Không bao lâu, một đạo quang mang lăng không mà ra, bao phủ rồi Lý Quỷ thi thể, để hắn thi thể đắm chìm trong ấm áp ánh sáng nhu hòa bên trong. Theo lấy đạo tia sáng này xuất hiện, có một ít thành viên sắc mặt hơi đổi một chút. Những người này không có chỗ nào mà không phải là cảm giác cực vì nhạy bén người. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, Lý Quỷ trái tim tại thời khắc này đột nhiên một lần nữa nhảy lên. Sau một lát, Lý Quỷ mĩnh liệt mà mở mắt, động tác kịch liệt, ngã xuống rồi cái bàn, đồng thời cảnh giác mà nhìn hướng bốn phía. Giờ khắc này, không ít người ngược lại quay đầu nhìn hướng khác một bên Khổng Minh. Khó trách hắn đối với cái này chuyện một lời không phát, cũng không có bất kỳ cái gì bắt tay điều tra ý tứ. Huyền Trang Pháp Sư cũng có thể lấy để người chết phục sinh, trực tiếp xác nhận hung thủ, còn điều tra cái gì? Cái khác hình sự trinh sát thủ đoạn, tại người chết phục sinh trước mặt, căn bản là cặn bã. Cái gì nhạy bén sức quan sát, dấu vết để lại bên trong tìm kiếm đầu mối, tư duy cung điện, cơ bản cách suy diễn, toàn bộ không cần. Người chết phục sinh, một cái đỉnh qua đi 100 cái, đây mới là mạnh nhất trong lịch sử xử án chi pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ